nhưng trong lòng nàng nói thầm, mấy tên cao cấp pháp sư đều giống nhau, đều có tính tình cổ quái. Ánh mắt Tiếu Ân chuyển qua người hai nữ tinh linh, hỏi, pháp sư Betty, hai nàng là bằng hữu của nàng sao? Các nàng không tồi, quả thực hai nàng không vứt bỏ Betty khi Betty bị thương, vẫn lấy ít địch nhiều, giằng co với hắc quỷ pháp sư. Hai nữ tinh linh đã chiếm được hảo cảm của Tiếu Ân đương nhiên, nếu như các nàng không bảo vệ Betty, Tiếu Ân cũng không làm quen với các nàng, cũng chẳng lo chuyện bao đồng. Betty mỉm cười, nói, đại ma pháp sư tôn kính, hai vị nàng đều là bạn tốt của ta. Đây là tinh linh cung thuộc Betty, còn đây là tinh linh pháp sư Sa Gia, nàng là đệ tử trong gia tộc của sư phụ ta. Tiếu Ân hơi sửng sốt, ánh mắt lộ vẻ khác thường, nói, là đệ tử trong gia tộc của đại ma pháp sư Tiffany. Đúng vậy, đại ma pháp sư Tiffany có quan hệ gì với tinh linh? Tiếu Ân do dự một chút, cuối cùng không nhịn được hỏi. Khuôn mặt Betty lộ ra sự hoài nghi, nàng kinh ngạc nói, đại ma pháp sư tôn kính, sư phụ của ta là một tinh linh pháp sư cơ. Mặt Tiếu Ân hơi động, nếu như Betty không nói rõ, hắn cũng không biết được chuyện này. Trong trí nhớ của hắn, đại ma pháp sư Tiffany luôn che mặt, không có ai nhìn được dung nhan của nàng, lỗ tai, điểm đặc thù nhất của tinh linh lại càng được che giấu kỹ. Năm đó hắn chỉ là ngũ cấp học đồ, hơn nữa còn nhờ nàng sử dụng ma pháp trận để chạy trốn, làm sao dám quan sát kỹ chứ. Ánh mắt nhìn vào lỗ tai của Betty, song lỗ tai của nàng rất bình thường, khác hắn lỗ tai của hai nữ tinh linh. Thấy ánh mắt không hề kiêng nể của Tiếu Ân, ba nàng nổi giận, nhưng có cảm giác ngượng ngùng hơn là phẫn nộ. Tất nhiên nếu như có người nhìn các nàng như thế, mà thực lực lại thấp kém, sẽ khiến các nàng bất mãn. Nhưng đối mặt với đại ma pháp sư trẻ tuổi có thực lực sâu không lường, tâm trạng của các nàng có sự biến hóa vi diệu. Không phải các nàng thích hắn, mà đó là đặc quyền của cường giả ở thế kỷ 21. Một vị chính khách tự nhiên có thân phận khác so với một tê. Có lẽ chỉ cần ngày có 3 bữa ăn là thỏa mãn rồi, mặc dù nhìn qua thì không công bằng, nhưng đó là thể hiện của quyền lực. Trên thế giới này, người có thực lực cường đại càng thể hiện rõ điều này. Pháp sư Betty, ma pháp sư Mena vẫn khỏe chứ? Tiếu Ân do dự một lúc, rốt cuộc không kiềm chế được, bắt đầu hỏi ma pháp sư Mena. Betty kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy kinh ngạc khi Tiếu Ân nhắc tới tên vị ma pháp sư này. Nhưng vì thế mà nàng càng tin Tiếu Ân đã từng chịu ân của sư phụ mình. Có lẽ chuyện này có liên quan tới vị nhất tinh ma pháp sư Mena. Tiếu Ân khẽ gật đầu, kiềm chế xúc động, dùng ánh mắt nhìn Betty. Không biết vì sao, sắp biết được tin tức về sư phụ, trong lòng hắn có chút run rẩy. Tâm lý biến hóa này khiến hắn rất khẩn trương. Ma pháp sư Mena ở công quốc. Betty chần chờ một chút, cuối cùng nói, kỳ thật gần đây ma pháp sư Mena và ma pháp sư David Kirby gặp phải chút phiền phức. Hai mắt Tiếu Ân sáng ngời lên, trong mắt hiện lên sự sắc bén. Ba nữ tử nhìn hắn không nhịn được ớn lạnh, cả người giống như ở trong hầm băng. Ba nàng đồng thời nói thầm, ánh mắt sắc bén của nam nhân này sao lại mang theo nhiều sát khí đến thế. Sắc mặt Tiếu Ân hơi trầm xuống, trên người lộ ra lực lượng khiến người khác không nhìn kỹ. Loại lực lượng này được tích lũy từ khi hắn nắm giữ sát lục thiên mạc. Sau khi hắn đánh chết đại tát mãn Lý Kỳ và hoàn thành xong sát lục thiên mạc, sát khí đã đạt tới đỉnh điểm. Mặc dù giờ phút này hắn không mở sát lục thiên mạc, nhưng ba tiểu cô nương này vẫn khó tiêu thụ được sát khí trên người. Tiếu Ân dường như cảm ứng được nỗi sợ hãi của các nàng. Tiếu Ân hơi thu liễm một chút, hỏi, pháp sư Betty, có thể nói cho ta biết họ gặp phải phiền toái gì không? Mặc dù Tiếu Ân cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi, nhưng trực giác của nữ nhân nói cho Betty biết, tâm tình của Tiếu Ân rất khẩn trương. Trong lòng nàng hoài nghi, chẳng lẽ ma pháp sư trẻ tuổi này có quan hệ với ma pháp sư Mena? Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên tên của một người, nhưng lập tức bị nàng xóa bỏ. Người trước mắt này không thể là người đó. Nàng hít một hơi, nghiêm mặt nói, đại ma pháp sư tôn kính, nếu như ngài biết ma pháp sư Mena và ma pháp sư David Kirby, thế thì chắc ngài cũng biết trước kia bọn họ là học đồ của một vị ma pháp sư chứ. Tiếu Ân khẽ gật đầu, Mena nói qua cho hắn biết quan hệ giữa lão và David Kirby, cho nên mặc dù một người là tam tinh ma pháp sư, một người là nhất tinh, nhưng trong năm vị ma pháp sư của công quốc Louis, giao tình giữa bọn họ là sâu nhất. Betty thấy Tiếu Ân gật đầu, trong lòng thở phào một hơi, May mà hắn biết chuyện này, nếu không lại phải giải thích trước kia hai vị ma pháp sư cùng phụng dưỡng một vị lục tinh đại ma pháp sư Miken, là một vị cung đình pháp sư của đế quốc Nặc Khả Đa. Hiện giờ vị đại ma pháp sư này đã qua đời, nhưng đệ tử của lão, tứ tinh đại ma pháp sư Louis lại yêu cầu bọn họ rời khỏi công quốc Louis, trở lại ma pháp tháp ở đế quốc Nặc Khả Đa. Đôi mắt Tiếu Ân chớp động, trong lòng do dự nói thật, nếu hai vị ma pháp sư đó bị kẻ khác khi dễ, chắc chắn hai người đó sẽ liên hợp với nhau, liều mạng với kẻ đó. Nhưng hiện giờ, hai vị đó không bị người khác khi dễ mà bị đồng môn gọi về. Như vậy dù Tiếu Ân có tức giận, cũng không dám coi thường. Hắn vẫn còn nhớ, ma pháp sư Mên có nói qua cho hắn biết về tình cảnh của lão và David Kirby khi còn làm học đồ ma pháp khi đó. Khóe miệng của Mên luôn ẩn chứa nụ cười. Hiển nhiên lão rất thích quãng thời gian đó. Điều này nói rõ, quan hệ của Mên và các sư huynh đệ khác không tồi, cho nên chưa biết rõ chân tướng. Tiếu Ân không dám có kết luận. Đôi mắt chuyển động, Tiếu Ân hỏi, pháp sư Betty, sư phụ ngài định xử lý chuyện này như thế nào? Betty cung kính nói, sư phụ của ta tất nhiên không hy vọng hai vị ma pháp sư rời khỏi công quốc Louis, nhưng người có nói đó là gia sự của Miken, người không thể nhúng tay vào. Tâm trạng của Tiếu Ân buông lỏng, nếu đại ma pháp sư Tiffany cũng có thái độ này, nói như thế, tình thế cũng không quá ác liệt. Nếu không với giao tình nhiều năm của nàng và bọn Mena, chắc chắn nàng sẽ không ngồi ngoài đứng nhìn tên Louis kia lại có chủ ý với hai vị ma pháp sư. Tiếu Ân trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng hỏi vào vấn đề chính. Lần này Betty có chút do dự, nhưng đối mặt với ánh mắt sáng ngời của Tiếu Ân, cuối cùng nàng lùi bước, nói, nguyên nhân cụ thể thì ta không biết, nhưng nghe sư phụ nói, chuyện này có liên quan tới nhất hệ ma pháp của Miken ở đế quốc Nặc Khả Đa. Trong lòng Tiếu Ân hiếu kỳ, đôi mắt lộ rõ sự nghi vấn. Sư phụ Mên là nhất tinh ma pháp sư, David Kirby là tam tinh ma pháp sư. Mặc dù bọn họ đều là ma pháp chính thức của công quốc Louis, cũng là những nhân vật nổi danh, nhưng ở trong đế quốc Nặc Khả Đa, thực lực của bọn họ không được tính là gì cả. Nhưng nhìn ánh mắt mơ hồ của Betty, Tiếu Ân biết, dù mình có hỏi, nàng cũng không biết. Gật đầu với nàng một cái, Tiếu Ân xoay người rời đi. Nếu đã biết được tin tức mình muốn biết, hơn nữa còn chữa thương cho nàng xong, tự nhiên phải rời đi. Nhìn Tiếu Ân chuẩn bị rời đi, ba người liếc mắt nhìn nhau, hai nữ tinh linh gật đầu một cái. Đột nhiên Betty kêu lên, đại ma pháp sư tiên sinh, xin đợi một chút. Tiếu Ân dừng bước lại, vẻ mặt, vì vậy mới bị ba tên hắc quỷ pháp sư vây công. Cho nên, ta nghĩ, nàng không nói tiếp, chỉ cẩn thận quan sát phản ứng của Tiếu Ân. Chẳng qua Tiếu Ân chỉ chần chờ một lúc, sau đó quyết định giúp đỡ. Dù sao hiện giờ hắn đã tiến giai thành đại ma pháp sư, ở trong khe nứt không gian, người có thực lực hơn hắn, dường như không có ai đã như thế, có thể hoàn thành tâm nguyện của Tiffany. Hắn đồng ý làm coi như báo đáp ân tình ngày xưa nàng phát động ma pháp trận để truyền tống mình tới đại thảo nguyên. Tiếu Ân ngẩng đầu, mỉm cười nói, nếu đại ma pháp sư Tiffany đã phân phó, ta lại làm được thì ít nhiều ta cũng phải ra sức. Nghe thấy lời hứa hẹn của Tiếu Ân, ba nữ tử như vứt được gánh nặng nhìn Tiếu Ân miễu sát ba gã hắc quỷ pháp sư. Các nàng rất sợ hãi Tiếu Ân, rất khâm phục thực lực của hắn. Nếu được hắn trợ giúp, như vậy chuyện này có thể hoàn thành. Ánh mắt Tiếu Ân đảo qua khuôn mặt của các nàng, trong lòng động hỏi, Betty, hai vị tinh linh pháp sư cũng biết chuyện này chứ? Có Betty không hề giấu giếm nói, đây chính là lệnh của bộ tộc tinh linh, nếu sư phụ là tinh linh, đương nhiên. Khụ khụ, ma cung thủ Betty ho nhẹ vài tiếng. Thanh âm của Betty nhất thời dừng lại, dường như nàng nhớ tới chuyện gì, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi. Trong lòng Tiếu Ân rất bất mãn, hừ lạnh một tiếng, tinh linh này muốn nhờ mình giúp lại không muốn nói rõ chân tướng sự việc. Giây phút này, trong lòng Tiếu Ân dâng lên ý niệm, muốn rứt áo ra đi. Sắc mặt Betty khẽ biến, cuối cùng cắn răng nói, đại ma pháp sư tôn kính, xin ngài tha lỗi, quả thực chuyện này không được kể ra ngoài. Nếu ngày sau ngài tới công quốc Louis, nhất định sư phụ sẽ nói rõ chuyện này cho ngài biết. Trong lòng Tiếu Ân mềm ra, Ngày xưa đại ma pháp sư Tiffany biết được chuyện của mình, không chút do dự liền đồng ý sử dụng truyền tống trận siêu cấp trong ma pháp tháp. Hơn nữa khi chia tay còn tặng mình hai cuốn ma pháp lục thư. Lúc đó Tiểu Ân chỉ là ngũ cấp học đồ, thế mà lại được nàng coi trọng, ơn chi ngộ này thực sự khiến người khác khó quên. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn hòa hoãn xuống, nói: "Được rồi, nể mặt đại ma pháp sư Tiffany, ta sẽ không so đo thái độ của các ngươi. Ngươi nhanh nói chuyện của ngươi ra đi, ta hoàn thành xong, lập tức sẽ rời đi." Ba nữ tử lộ vẻ mặt xấu hổ, nhưng trong lòng như gỡ được tảng đá nặng xuống. Đại ma pháp sư tôn kính, sư phụ muốn chúng ta tìm ma pháp động ở trong dãy núi này. Hơn nữa còn lấy một ít đồ vật trong ma pháp động mang về. Betty cúi người với Tiểu Ân, cảm kích nói: "Ở nơi này có ma pháp động." Tiểu Ân kinh ngạc hỏi: "Các ngươi tiến vào khe nứt không gian từ đâu?" "Từ rừng Gobi." Betty vội vàng nói. "Đó cũng là một trong bảy cửa để tiến vào khe nứt không gian trên đại lục các ngươi cùng nhau tiến vào." "Vâng." Tiểu Ân càng thêm hoài nghi nói: "Vận khí của các ngươi thật tốt." Ba người tiến vào, đều tiến vào cùng một chỗ. Betty cười khổ một tiếng nói: "Đại ma pháp sư các hạ, không chỉ có ba người chúng ta tiến vào, mà có hơn 3.000 người từ rừng Gobi tiến vào đây. Nhưng bị truyền tống tới gần dãy núi này, chỉ có ba chúng ta mà thôi." Tiểu Ân trầm ngâm, mặc dù hắn không biểu hiện gì, cũng không động dung, nhưng trong lòng hắn nhanh chóng tính toán hơn 3.000 người từ rừng Gobi tiến vào khe nứt không gian. Con số này quả thật rất lớn. Tỷ lệ ma pháp sư loài người như thế nào, Tiểu Ân biết rất rõ. Hơn nữa phần lớn ma pháp sư cả đời vô vọng tiến giai thành ma pháp sư chính thức, nhưng có thể tiến vào khe nứt không gian, phải là những người dưới 50 tuổi có thực lực ma pháp sư chính thức. Những người này trong thế giới ma pháp có thể xưng là thiên tài. Người như vậy ở công quốc Louis có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng tinh linh thoáng cái đã phái ra 3.000 người. Tiểu Ân có thể khẳng định, nhất định các nàng đều là ma pháp sư hoặc ma cung thủ, hơn nữa không chỉ của một bộ lạc, rất có khả năng. Nếu chính mình âm thầm đánh cướp, hơn nữa giết người diệt khẩu, thì có người biết được không? Ý niệm này giống như một khối u ác tính, dường như khó có thể khống chế. Từ khi hắn gặp được cốt long Koji, hắn biết nơi này là sân chơi của thần linh. Ngoài một ít đạo cụ ma pháp ra, chắc chắn vẫn còn cất giấu một ít đồ tốt. Giá trị của mấy thứ này tuyệt đối nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Nếu lấy được nó, đối với sự phát triển sau này của hắn sẽ có chỗ tốt không thể ước lượng được. Khóe mắt đột nhiên liếc nhìn vẻ mặt chờ mong của Betty, trong lòng Tiểu Ân dùng mình. Dù thế nào thì Betty cũng là đệ tử của Tiffany. Nếu như hôm nay hắn làm ra chuyện này, dù cả đời không có ai biết, nhưng hắn không thể vượt qua bản thân của mình. Mặc dù hắn không phải là quân tử, nhưng hắn vẫn biết, có ân thì phải báo ân, có oán thì phải báo oán. Thở dài một hơi, Tiểu Ân nói: "Tốt, ta giúp các ngươi. Ma pháp động đó ở đâu? Tại sao ngươi bị thương?" Khuôn mặt Betty thể hiện sự vui mừng, nói: "Ma pháp động cách 3 ngọn núi ở phía trước, nhưng nơi đó đã có mấy người trông coi người nào?" Hắc quỷ pháp sư Tiểu Ân kinh ngạc nói: "Tại sao hắc quỷ pháp sư ở đó? Chẳng lẽ bọn chúng cũng biết chỗ đó?" "Vâng." Betty do dự một chút nói: "Mặc dù bọn chúng biết, nhưng không thể nào mở được. Tại sao?" "Bởi vì..." Betty thì thào vài tiếng, sắc mặt ửng đỏ lên, không nói ra được. Tiểu Ân tức cười nói: "Không tiện nói ra thì thôi, mang ta tới đó để ta xem qua." Betty hưng phấn gật đầu một cái, vẫy tay với hai nữ tinh linh, đi trước dẫn đường mọi người bước đi. Tiểu Ân lập tức nhận ra mánh khóe, chân của ba nữ tử này dường như không chạm đất. Có thể nói, các nàng không bước đi mà sử dụng phong tường thuật, nhưng phong tường thuật lại cách mặt đất rất ngắn, cho nên nếu không chú ý, căn bản sẽ không phát hiện ra. Tiểu Ân cũng không biết, trong mắt ba nữ tử, Tiểu Ân mới là cao nhân khó lường, bởi vì Tiểu Ân chỉ dựa vào lực lượng của đôi chân, cũng duy trì được tốc độ cực nhanh, ngay cả khi các nàng dùng phong tường thuật, cũng khôn. Đi phía sau các nàng rốt cuộc là nhân loại hay ma thú khoác lốt ra người vượt qua một ngọn núi. Tốc độ của tam nữ giảm đi, hơn nữa động tác của các nàng trở lên cẩn thận. Tiểu Ân nhướng mày hỏi: "Hắc quỷ pháp sư có bao nhiêu tên?" chúng ta gặp phải 7 người, trong lúc giao thủ ta bị trọng thương, vì vậy bọn chúng phái ra 3 người để đổi giết. Trong lòng Betty tính toán một chút nói, ở đó hẳn còn 4 người 7 người. Tiểu Ân cười cười nói, vận khí của hắc quỷ tốt hơn các người nhiều, có 7 người truyền tống tới dãy núi này. Dừng một chút, hắn hỏi, các ngươi không biết bọn chúng làm thế nào tìm được ma pháp động sao? Ánh mắt Betty nhìn về phía tinh linh cầm ma pháp trượng. Tinh linh pháp sư xa ra vị tinh linh pháp sư dường như cân nhắc một chút, cuối cùng mở miệng nói, chúng ta thực sự không biết, lần trước khe nứt không gian mở ra, chúng ta còn không biết vị trí chính xác của ma pháp động. Tiểu Ân nao nao, không nhịn được nhìn thẳng vào nàng. Nữ tinh linh này nhìn qua thì rất tầm thường, nhưng một khi mở miệng nói chuyện, liền khiến người khác không nhịn được phải rời ánh mắt chú ý vào nàng. Thanh âm của nàng êm ái giống như gió xuân, mượt mà như ngọc, phảng phất như tiếng ngọc chạm vào nhau, từng đó nhân tố tổng hợp lại, mang tới một phong vị hấp dẫn người khác. Nhưng ánh mắt của Tiểu Ân cũng rời khỏi khuôn mặt của nàng, mặc dù khuôn mặt của nàng cũng xứng với hai chữ thanh tú, nhưng so với thanh âm của nàng thì cách biệt nhau một trời một vực. Không biết ông trời nếu đã ban cho nàng thanh âm hay như thế, tại sao lại tạo cho nàng một khuôn mặt bình thường. Nếu chỉ luận về thanh âm, trong trí nhớ của Tiểu Ân, ngoài Juliana ra, không có ai có thể so sánh với nàng. Đi được vài bước, Tiểu Ân không nhịn được, muốn nói chuyện với tiểu cô nương này, để nghe thanh âm của nàng có phải bọn chúng bám sau các ngươi nên mới tìm được ma pháp động không? Tiểu Ân dò hỏi. Xa ra hơi sửng sốt, sau đó nói, không có khả năng, 3 người chúng ta chạy tới ma pháp động thì bọn chúng đã đóng quy. Nếu không làm sao chúng ta bị bọn chúng tập kích, sao Betty bị trọng thương được? Tiểu Ân gật đầu. Hắn nghĩ 3 gã hắc quỷ pháp sư mặc dù có chút bản lãnh, nhưng so với đám người Betty không chiếm được nhiều ưu thế, sao có thể khiến Betty bị thương không có lực chiến đấu được. Nguyên các nàng khi tìm tới ma pháp động, bị bọn chúng đánh lén. Giờ phút này, Betty đi trước dẫn đường, chợt đi qua một cái ao bí mật. Trên đường đi có nhiều dấu chân lộn xộn, rõ ràng là dấu vết chạy trốn của 3 nàng. Tiểu Ân giơ tay cản lại nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi giải quyết bọn chúng, sau đó sẽ tụ họp với các ngươi. Đám người Betty sảng khoái đáp ứng, trong lòng các nàng có chút hưng phấn. Đám hắc quỷ pháp sư kia chuẩn bị nếm thử tư vị bị đánh lén đi. Tiểu Ân tiến lên trước một đoạn, ước lượng 3 nữ tử không nhìn thấy động tác của mình, liền thả 2 con ruồi máy ra. Ruồi máy có uy lực không lớn, nhưng dùng để trinh sát thì có rất nhiều ưu thế. Đặc biệt năng lượng để điều khiển ruồi máy không phải là ma lực, nên không lo bị kẻ khác phát hiện. Mà mấy tên không có tên nào là đại ma pháp sư lại càng khó phát giác. Rất nhanh, ruồi máy truyền tin tức về, quả nhiên ở phía trước có ma pháp động, cửa động có ma pháp vòng phòng hộ tráng lệ. Trong lòng Tiểu Ân cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ những thứ tốt đều có vòng phòng hộ sao? Nhưng làm thế nào để mở vòng phòng hộ, Tiểu Ân cũng không biết. Đối với những người không biết vòng phòng hộ này, đứng trước mặt nó không khác gì con chuột, không cách nào đào được vào. Hình ảnh rồi máy truyền về, quả nhiên có 4 tên hắc quỷ pháp sư. 4 tên này duy trì một khoảng cách nhất định với nhau. Từ thái độ cẩn thận của bọn chúng, dường như không phải để làm cảnh thực lực song phương quá cách biệt. Tiểu Ân lạnh lùng cười, vững bước tiến về phía trước. Một tên hắc quỷ pháp sư nhìn thấy Tiểu Ân, lập tức kêu lớn lên. 3 gã hắc quỷ pháp sư còn lại nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào Tiểu Ân cười lạnh một tiếng. Tiểu Ân không định dây dưa với bọn chúng, muốn dùng ma pháp bắt hết bọn chúng thì một đạo bóng đen chợt hiện lên trước mặt hắn. Tiểu Ân nao nao, chợt thấy một con tiểu long màu đen xuất hiện ở phía dưới đầu. Tiểu long này không lớn, dù mở rộng cánh ra cũng chỉ bằng lòng bàn tay mà thôi. Nhưng đột nhiên nhìn thấy đầu tiểu long này, không chỉ có Tiểu Ân mà ngay cả mấy tên hắc quỷ pháp sư cũng lùi mắt ra. Tiểu Ân chậm rãi di chuyển ánh mắt, nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay mình, dường như cảm nhận được lai lịch của đầu tiểu long này. Đại nhân Co Di, là ngài sao? Tất nhiên là ta. Đầu tiểu long cao ngạo nói. Tiểu Ân cười khổ một tiếng, quả nhiên tên này không cam tâm tình nguyện ở trong không gian ngủ đông. Ngẫm lại cũng đúng với thủ đoạn của nó, làm gì lo lắng chuyện bị Tiểu Ân thu vào không gian ngủ đông mà không thả ra chứ. Được rồi, Hắc Long Vương tôn kính, ngài ra đây làm gì? Tiểu Ân khó hiểu hỏi. Tiểu Long chỉ vào 4 tên hắc quỷ pháp sư đang lâm vào trạng thái mê man, nói, nếu như ngươi muốn giết bọn chúng, thì để cho ta ra tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 7, bảo tàng tinh linh mật thuật. Tiểu Ân lập tức cảnh giác. Hắn không cần nghĩ ngợi nói, đại nhân Co Di, ta có thể đối phó với những tên này. Vẻ mặt Co Di trở nên dữ tợn, nói, thế nào, ngươi dám tranh đoạt đồ ăn với ta? Đoạt đồ ăn? Tiểu Ân không hiểu hỏi, đoạt đồ ăn gì? Co Di tức giận nói, trên người những tên này có năng lượng xấu rất cường đại, có thể làm lương thực cho ta. Nếu ta hấp thu năng lượng của bọn chúng, sẽ thu được chỗ tốt, hiểu chưa? Tiểu Ân bừng tỉnh, vội vàng nói, nếu như ngài đã nói thế, vậy ngài có thể động thủ, nhưng ta xin nói. Tiểu Ân căng thẳng, vội vàng cười nói, đại nhân Co Di vĩ đại, ta quá thiển cận, xin ngài thứ lỗi. Co Di không để ý tới hắn, xoay người, dùng tốc độ sét đánh dạo một vòng quanh đầu bốn tên hắc quỷ pháp sư. Bốn hắc quỷ pháp sư đang nhìn Tiểu Ân, đã kích phát vòng phòng hộ. Có ba người sử dụng vòng phòng hộ cấp 3, cấp 4, còn một tên có tính cẩn thận đã xé rách một quyển trục phòng ngự cấp 5, nhưng Co Di vẫn nhẹ nhàng xuyên thấu vòng phòng hộ, giống như mấy thứ đó không tồn tại. Sắc mặt Tiểu Ân trở nên xanh mét, thủ đoạn này quá khó tin. Điều này khiến hắn nhớ tới Hoàng Kim Chi Vương Y Đích A Lun và Đại Tát Mãn Đích A, hai người đó cũng từng sử dụng lực lượng thần bí nào đó, có thể điều động nguyên tố ma pháp trong không trung, trực tiếp bay thẳng lên không trung. Nhưng nếu so sánh với tiểu tử này, biểu hiện của hai người đó dường như kém hơn một chút. Nói thật, ngay cả Tiểu Ân hiện giờ đã có thực lực đại ma pháp sư, nhưng cũng không nhìn thấu được tiểu hắc long này làm thế nào làm được như thế. Hơn nữa nó sử dụng lực lượng gì để trôi nổi trên không trung, cũng không ai biết được. Khi tiểu hắc long chui vào trong vòng phòng hộ, mấy giây sau, mấy tên hắc quỷ pháp sư vô thanh vô tức ngã lăn xuống đất mà chết. Khuôn mặt của bọn chúng mang theo thần sắc khó tin, sắc thái sống động đó khiến trong lòng Tiểu Ân sợ hãi. Co Di hít sâu một hơi, khuôn mặt của nó lộ rõ vẻ thỏa mãn. Hắn thở dài nói, mùi vị không tệ, nhưng có ít quá. Hơn nữa trong cơ thể của hai tên không có năng lượng xấu, coi như ta miễn phí giúp ngươi giết chết hai tên. Tiểu Ân cười khổ, dù nó không giúp, Tiểu Ân cũng có thể giải quyết được. Nhưng đối mặt với đầu long này, hắn vẫn gật đầu cảm ơn. Trong lòng chuyển động, đột nhiên hỏi, đại nhân Co Di, ngài làm sao ra được? Sớm biết trước, lúc nãy tôi đã để cho ngài xử lý ba tên hắc quỷ pháp sư. Co Di hừ lạnh một tiếng nói, trên người ba gã hắc quỷ pháp sư không có năng lượng xấu, hơn nữa ta cũng không muốn ở cùng với tinh linh, ngoài việc hình dạng của bọn chúng tốt một chút. Với thực lực trước mắt của ngươi, biết nhiều sẽ không tốt, nhưng trong cửa động có một ít ma pháp lục thư đặc thù, ngươi vào xem đi, đối với ngươi sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Nghe tiếng bước chân cẩn thận đi tới, cảm thụ trong không gian có khí lưu của phong tường thuật, rốt cuộc Tiểu Ân hiểu được tại sao Co Di lại bỏ vào trong. Nguyên tinh linh mà hắn chán ghét đã tới, nhưng vị đại nhân Co Di này có chút khí khái anh hùng, không tùy tiện chút giận lên người khác. Nếu không với thực lực của nó, lúc nào cũng có thể giết chết ba người xa ra. Một lát sau, ba người Betty đi tới trước mặt Tiểu Ân, nhìn bốn tên hắc quỷ pháp sư trên mặt đất. Các nàng cực ngưỡng mộ Tiểu Ân, mặc dù các nàng tin tưởng, chắc chắn Tiểu Ân có thể chiến thắng bốn tên hắc quỷ pháp sư. Điều này các nàng đã biết trước từ cuộc chiến với ba tên hắc quỷ pháp sư trước. Nhưng lần này, Tiểu Ân khiến các nàng rung động lớn. Hắn vô thanh vô thức thu thập bốn tên này không có dấu vết của bất kỳ ma pháp nào, chung quanh không hề bị phá hoại. Bốn tên này như bốn con nai bị thợ săn giết chết. Hơn nữa trên người bọn chúng không có vết thương nào, mặc cho ba người Betty suy đoán thế nào, cũng không biết bọn chúng chết như thế nào. Thủ đoạn thần bí đó khiến ba nàng ngưỡng mộ Tiểu Ân. Betty lắp bắp nói, làm thế nào ngài làm được? Tiểu Ân mỉm cười, hắn không thể nói ra chuyện Co Di, nhưng hắn cũng không giải thích bốn người này chết như thế nào, cho nên không thể làm gì khác hơn là đành giả ngu, không giải thích. Đối mắt với vẻ mặt cao thâm khó lường của Tiểu Ân, tam nữ tự nhiên không dám hỏi nhiều. Nhưng nếu để cho các nàng biết, trong lòng Tiểu Ân đang cười thầm, chắc chắn các nàng sẽ giận điên lên. Betty do dự một chút nói, đại ma pháp sư tôn kính, đa tạ ngài đã trợ giúp. bộ tộc Nguyệt Tinh Linh và bộ tộc Mộc Tinh Linh sẽ vĩnh viễn ghi nhớ đại ân của ngài. Tiếu Ân Tiêu Sái giơ tay chặn lại nói, không cần khách khí. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hai bộ tộc tinh linh liên hợp với nhau, trách không được có thực lực cường đại như vậy. Tụ tập được 3.000 ma pháp sư chính thức, khuôn mặt Betty hiện lên vẻ khó xử. Dường như có chuyện muốn nói nhưng không nói thành lời. Ánh mắt lợi hai của Tiếu Ân hiểu ra. Hắn hử lạnh một tiếng nói, ta biết các ngươi muốn mở vòng phòng hộ trên cửa động, cho nên muốn đuổi ta đi phải không? Sắc mặt ba nữ tử đỏ lên. Hành động qua cầu rút ván này thực khó mở miệng. Tiếu Ân cười lạnh một tiếng nói, vòng phòng hộ trên cửa động do nguyên tố ma pháp đặc thù cấu tạo nên, đại khái chỉ có hai tộc tinh linh các ngươi mới mở được. Betty chần chờ một chút nói, không sai, muốn mở vòng phòng hộ, chỉ có một tinh linh hoặc nguyệt tinh linh mới làm được. Khóe miệng Tiếu Ân thoáng nhếch lên nói, các ngươi biết bên trong có vật gì chứ? Tam nữ ngẩn ra, hai nữ tinh linh lộ vẻ cảnh giác. Mặc dù các nàng biết rõ mình không chống lại Tiếu Ân, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút không yên. Tiếu Ân chậm rãi nói, nếu như ta đoán không sai, trong đó có ma pháp lục thư. Vẻ mặt của ba nàng trở nên kinh hãi. Betty hô, làm sao ngươi biết? Tiếu Ân mỉm cười, nhưng trong lòng bội phục co di, tiểu hắc long này quả thực lợi hại, chẳng những có thể tùy ý xuyên qua vòng phòng hộ, ngay cả đồ vật bên trong ma pháp động cũng biết rõ. Ta chỉ đoán mà thôi. Tiếu Ân lạnh nhạt nói, ta có một thỉnh cầu, không biết các ngươi có đáp ứng hay không. Đại ma pháp sư tôn kính, ngài muốn ma pháp lục thư? Vẻ mặt xa ra ngưng trọng nói, xin lỗi, chúng ta không thể đáp ứng điều kiện đó của ngài. Ta không muốn lấy ma pháp lục thư, chỉ muốn lấy bản phục chế mà thôi. Không được. Xa ra do dự một sau mũi tên này, sợ rằng nam tử đó vẫn bình yên vô sự, còn nàng sẽ đón nhận sự trả thù mãnh liệt. Nhưng giờ phút này, nàng không có lựa chọn. Mắt Xa ra cũng lưu chuyển, mặt nàng hiện lên thần sắc khác thường. Nàng ngăn ma pháp cung của Petty, hơi lắc đầu. Petty do dự một chút, cuối cùng thu ma pháp cung lại. Tiếu Ân đang tiến vào ma pháp động, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, pháp sư Xa ra thông minh đó. Sắc mặt Petty trắng bệch, nghe thấy những lời đó, nàng biết Tiếu Ân sớm có chuẩn bị, một tiễn đó của mình có bắn ra cũng không làm gì được. Trong lòng Betty cười khổ, oán giận nhìn hai đồng bạn, nếu sớm đáp ứng nam nhân này, sao có kết quả xấu hổ như bây giờ. Xa ra tiến lên một bước nói, đại ma pháp sư tôn kính, lục thư rất trọng yếu đối với bộ tộc Nguyệt Tinh Linh và Mộc Tinh Linh. Tính mạng của chúng ta do ngài cứu, đáng lẽ mấy thứ đó thuộc về ngài, nhưng ta sẽ dùng một thứ để chuộc chúng về. Tiếu Ân tò mò quay đầu lại hỏi, chuộc về? Trên người các ngươi có thứ gì quý giá? Ma pháp lục thư trong này khiến cho hai bộ tộc tinh linh huy động tất cả ma pháp sư chính thức và ma cung thủ tiến vào khe nứt không gian, đủ biết giá trị của nó quý như thế nào. Hắn muốn nhìn xem Xa ra muốn lấy gì ra để chuộc. Xa ra hơi cười, hai tay trà sát khuôn mặt, sau đó tháo tấm mặt nạ mỏng xuống. Mặt nạ bị tháo xuống, hai mắt Tiếu Ân trở nên sáng ngời. Mắt của Betty và Petty cũng tỏa sáng. Sau tấm mặt nạ là một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Gò má trơn như ngọc, làn da như nước, đôi mắt hơi trầm, lông mi nhẹ nhàng buông xuống, ánh mắt như nói thành lời. Nguyên Tiếu Ân vì giọng nói của nàng mà cảm thán ông trời bất công, nhưng thấy dung nhan như mộng như ảo của nàng, hắn mới biết trên thế giới này còn có người sáng được với hồ ly tinh Juliana ở nơi này. Còn có một giai nhân tuyệt sắc sánh vai được với Juliana. Giọng nói trong sáng kiên định phát ra từ miệng Xa ra, đại ma pháp sư tôn kính, nếu như ngài trả lại lục thư tộc Nguyệt Tinh Linh và Mộc Tinh Linh, ta sẽ nguyện ý. Vẻ mặt Tiếu Ân khẽ động, lập tức cắt đứt lời của nàng nói, trong tay ngươi cầm là gì? Xa ra sửng sốt, ánh mắt của nàng tràn ngập sắc thái kỳ dị. Là nữ tinh linh xinh đẹp nhất của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, nàng hiểu rõ mị lực của bản thân mình. Hơn 30 năm qua, chỉ cần nàng lộ khuôn mặt thật của mình nói chuyện, không có ai cắt đứt lời nói của nàng cả. Đừng nói là trong khe nứt không gian chỉ có những pháp sư dưới 50 tuổi, dù là những lão tinh linh cao tuổi nhìn thấy khuôn mặt của nàng cũng thế. Nhưng lần này lại khác, nàng còn chưa nói hết, đã bị đối phương cắt đứt trong khoảng thời gian ngắn. Trong lòng nàng xuất hiện cảm giác vô lực. Dù lúc bị ba gã hắc quỷ pháp sư vây công, cảm giác này cũng không xuất hiện. Ta hỏi ngươi, vật trong tay ngươi là gì? Tại sao có thể thay đổi diện mạo? Tiểu Ân nhướng mày hỏi, khuôn mặt Sa Gia lộ vẻ yếu ớt đáng thương. Nàng nói nhỏ, đây là mặt nạ nguyệt quang của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Hễ ai mang mặt nạ này, đều có thể thay đổi khuôn mặt, thậm chí còn che giấu được cả khí chất. Tiểu Ân khẽ gật đầu, nói, vật này không tồi, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Ngươi dùng mặt nạ nguyệt quang để trao đổi số lục thư đi. Ba người Sa Gia nhìn nhau, Petty vốn có chút bi phẫn, giờ khuôn mặt lại nở ra nụ cười dị thường. Ngài chỉ cần mặt nạ nguyệt quang. Petty khó tin nói, tất nhiên. Tiểu Ân ngay thẳng nói, ta muốn có nó. Petty mấp máy miệng nói, nhưng mà ta nghĩ ngươi cần Sa Gia. Ai, đau. Đột nhiên cánh tay nàng nhói đau, ánh mắt nhìn Petty, đôi mắt mở to, dường như muốn hỏi tại sao. Betty lại bóp tay nàng. Betty hung hăng trừng mắt một cái nói, đại ma pháp sư đã nói dùng mặt nạ nguyệt quang để trao đổi, ngươi còn hỏi cái gì? Có phải để chuyện đó xảy ra ngươi mới thích? Betty a một tiếng, ngậm chặt miệng lại, ánh mắt phẫn nộ nhìn Betty chuyển thành cảm kích. Trong lòng Tiểu Ân thầm than, hắn đương nhiên hiểu mục đích của Sa Gia khi để lộ khuôn mặt thật. Nếu như hắn đoán không sai, nữ tinh linh này muốn dùng bản thân nàng để chuộc lờ. Hơn nữa người theo đuổi nàng, chắc chắn không ít số người theo đuổi Juliana Hồng Nhan Họa Thủy. Hồng Nhan là nguồn gốc của tai họa. Bốn chữ này hắn tràn đầy nhận thức trước khi chưa có đủ thực lực để bảo vệ mình. Tiểu Ân sớm hạ quyết tâm, phải bảo trì khoảng cách với những Hồng Nhan Họa Thủy này. Tất nhiên, đạo lý này ai cũng biết, nhưng có thể cự tuyệt được sự hấp dẫn của nữ nhân tuyệt sắc trong đám người trẻ tuổi, chắc chỉ có Tiểu Ân mới làm được. Không phải định lực của hắn mạnh, không phải hắn mắc bệnh nan y khó nói, mà do trên người hắn có từ trường hồng chỉ. Dù dung nhan của Juliana và Sa Gia rất đẹp, đả động được tâm hồn của hắn, nhưng không thể mê hoặc được hắn. Khẽ lắc đầu, Tiểu Ân nói, nhưng ta còn có điều kiện, ta phải nhìn qua ma pháp lục thư. Sa Gia nhìn Tiểu Ân, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, dường như muốn nhìn thấu nam nhân đứng trước mặt mình. Nàng không nghĩ tới, sau khi Tiểu Ân cắt đứt lời nàng, lại đưa ra điều kiện trao đổi như vậy. Trong lòng nàng rất mừng rỡ, nhưng không biết vì sao, nàng cảm thấy mình như đánh mất thứ gì đó. Đây là người đầu tiên cắt đứt lời nói của nàng, cũng là người đầu tiên cự tuyệt mị lực của nàng. Hơn nữa hắn còn chưa tới 50 tuổi đã tiến giai thành đại ma pháp sư. Tiền đồ ngày sau chắc chắn vô hạn lượng. Dù có lừa gạt mình thế nào, nàng cũng không thể không thừa nhận mình có chút hảo cảm đối với hắn, nhưng chỉ giới hạn ở đó mà thôi. Tốt, ta đáp ứng. Petty thấy Sa Gia không nói lời nào, vội vàng tiến lên một nước, chắn trước dung nhan tuyệt mỹ của Sa Gia, hơn nữa còn tự tiện làm chủ trong tình huống này. Đừng nói Tiểu Ân muốn nhìn qua, dù hắn muốn phục chế một phần, Petty cũng không dám cự tuyệt. Tiểu Ân khẽ gật đầu, xoay người nhường đường. Ba cô gái liếc mắt nhìn nhau, các nàng nắm tay nhau vào trong ma pháp động. Một lát sau, các nàng đã tìm được hai tấm thiết phiến. Ánh mắt Tiểu Ân đảo qua hai tấm thiết phiến đó, chỉ liếc mắt nhìn qua đã lóe ra vẻ tham lam. Nhưng sắc thái này chỉ thoáng qua, không bị người khác phát giác. Đại ma pháp sư các hạ, chúng ta đã lấy được lục thư. Sa Gia dùng giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ rót vào tai Tiểu Ân. Trong lòng Tiểu Ân khẽ run, nhưng hắn có từ trường hồng chỉ, chẳng qua chỉ trong giây lát đã kiềm chế dục vọng xuống. Trong lòng hắn trầm xuống, hắn biết nữ tinh linh này vừa dùng thủ đoạn đặc thù nào đó để thử mình. Chẳng lẽ nàng không sợ đùa với lửa bất chi bất giác? Đáy lòng hắn xuất hiện lửa giận. Hai mắt Tiểu Ân đột nhiên mở ra, ánh mắt lạnh như băng mang theo sát khí. A Sa Gia tiếp xúc với ánh mắt của Tiểu Ân, thân hình không nhịn được run rẩy, nàng kinh hô một tiếng. Hai tấm thiết phiến đang cầm trên tay rơi xuống mặt đất. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Petty vội vàng chắn trước mặt Sa Gia, khẩn trương nhìn Tiểu Ân. Ánh mắt Tiểu Ân đảo qua người Petty và Betty, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của các nàng, nhất thời hiểu ra, vừa rồi các nàng có cảm giác giống mình. Nếu như không phải nhìn thấy ánh mắt của hắn, chỉ sợ các nàng cũng bị lạc trong giọng nói đó. Chậm rãi thu hồi ánh mắt lạnh như băng, Tiểu Ân lãnh đạm nói, sức nhẫn nại của ta có giới hạn, Pháp sư Sa Gia không nên khiêu chiến độ cực hạn của ta. Sa Gia Nhu Thuận gật đầu, ánh mắt đáng thương giống như một con mèo, khiến người khác không dám trách cứ. Cuối cùng Tiếu Ân nhìn nàng một cái, sau đó thu hồi ánh mắt lại, nhìn về hai tấm thiết phiến nằm trên mặt đất trong thế giới ma pháp. Chỉ cần liếc mắt không thể xem được ma pháp lục thư, bởi vì trong ma pháp lục thư đều có lực lượng ma pháp thủ hộ. Muốn dùng mắt để xem, đừng nói là liếc mắt một cái, dù là một năm, 10 năm, thậm chí 100 năm cũng không nhìn ra gì. Cho nên, đối với phần lớn ma pháp sư mà nói, liếc mắt chính là sử dụng lực lượng tinh thần quét qua một chút thời gian lướt qua cực ngắn, chậm thì 1 giây, lâu thì 5, 6 giây. Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn đó nhớ kỹ toàn bộ nội dung ở bên trong, chuyện này khó có khả năng xảy ra. Tất nhiên, nếu đổi lại là một truyền kỳ pháp sư, liếc mắt. Nhưng Tiếu Ân còn chưa tới 50 tuổi, nếu coi hắn là truyền kỳ pháp sư, chắc chả ai tin. Cho nên khi lực lượng tinh thần của Tiếu Ân đảo qua hai tấm thiết phiến, trong mắt Petty không nhịn được lộ ra thần sắc khẩn trương và khinh bỉ. Nàng khinh bỉ Tiếu Ân cực mạnh, chỉ có mấy giây, Tiếu Ân có thể nhớ kỹ nội dung bên trong thiết phiến là chuyện không thể xảy ra. Còn khinh bỉ Tiếu Ân đó là, nếu như Tiếu Ân biết nội dung bên trong, đột nhiên đổi ý, như vậy nàng có khóc cũng không kịp. Ai ngờ Tiếu Ân chỉ tùy ý nhìn một lúc, liền lập tức thu hồi lực lượng tinh thần nói, các ngươi có thể thu nó về. Đám người Petty ngẩn ra, Tiếu Ân nói nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ để liếc mắt nhìn một cái, dường như nhìn ra sự nghi hoặc của các nàng. Tiếu Ân hừ lạnh một tiếng nói, nể mặt đại ma pháp sư Tiffany ta mới cứu các ngươi, tưởng các ngươi có bảo bối gì ta mới muốn liếc nhìn qua. Ai ngờ các ngươi lại muốn ngăn cản nên ta càng muốn nhìn. Ta không bao giờ sợ hai tộc Nguyệt Tinh Linh và Mộc Tinh Linh. Tam nữ bị ánh mắt xem thường của Tiếu Ân nhìn thẳng Sa Gia cẩn thận cất thiết phiến, sau đó để nó vào trong vật phẩm trang sức không gian. Cuối cùng giao mặt nạ Nguyệt Quang cho Tiếu Ân nói, đại ma pháp sư, đa tạ ngài. Nàng nói cảm ơn tuyệt đối thật lòng, không có tâm tư gì cả, khiến Tiếu Ân cảm thấy ấm lòng lộ ra vẻ tươi cười. Tiếu Ân thu mặt nạ Nguyệt Quang nói, các vị, chuyện đã xong, đã tới lúc chia tay rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 8, pháp trận cảnh giới truyền thừa. Mặc dù ngữ khí của hắn bình thản nhưng có sự uy nghiêm không thể cự tuyệt được. Trong lòng Sa Gia dâng lên sự kích động, một ý niệm quái dị sinh ra trong đầu nàng. Hắn cố ý tránh né ta hay không đặt ta ở trong lòng? Betty ngẩn ra, vội vàng nói, chờ một chút, đại ma pháp sư tiên sinh, tại sao ngài đem chúng ta vào nơi này? Tiếu Ân ngước đầu lên, cước bộ dừng lại, hắn kinh ngạc hỏi, sao lại đem các ngươi vào đây? Nếu ngài rời đi, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu có hắc, ta còn có việc phải làm, thực sự không rảnh. Nếu như các ngươi lo lắng, vậy nên rời khỏi đây nhanh đi. Petty chớp đôi mắt, hỏi, đại ma pháp sư các hạ, hiện tại ngài muốn đi đâu? Tiếu Ân tức giận trừng mắt nhìn nàng, có chút không nhịn được nói, xin lỗi, ta không thể nói cho các ngươi biết. Nếu Betty hỏi câu này, Tiếu Ân còn có thể khách khí trả lời, nhưng Petty hỏi, tự nhiên Tiếu Ân không thèm để ý. Ba người phụ nữ nhìn nhau, Petty không vì vậy mà nổi giận. Mặc dù khuôn mặt của nữ tinh linh này cũng đạt tiêu chuẩn, nhưng ngay cả tuyệt sắc như Sa Gia, Tiếu Ân cũng không thèm để mắt. Tự nhiên Petty không có đãi ngộ đặc thù. Betty do dự một chút nói, đại ma pháp sư các hạ, hẳn ngài biết, một khi khe nứt không gian mở ra, trừ khi tới lúc đóng cửa, không ai có thể ra vào, không sai. Nhưng đã qua nửa tháng rồi, các ngươi chỉ cần đợi ở đây 2 tháng nữa, đến lúc đó khe nứt không gian tự động đóng cửa, các ngươi lập tức ra ngoài, chắc không có gì nguy hiểm. Tiếu Ân thuận miệng nói đợi ở đây 2 tháng. Betty cười khổ nói, ta tình nguyện dạo chơi xung quanh. Lông mày Tiếu Ân cau lại nói, pháp sư Betty, mặc dù ngươi là nhất tinh ma pháp sư, nhưng mọi người ở đây không phải cây cảnh. Với thực lực yếu ớt của ngươi, tốt nhất không nên có ý nghĩ đó. Betty bất mãn nói, làm sao ngươi biết thực lực của ta yếu nhất? Tiếu Ân ung dung cười nói, ba người các ngươi gặp phải công kích, hai nàng có thể bình yên vô sự, nhưng ngươi lại bị trọng thương, còn bắt các nàng phải bảo vệ mới trốn đi được. Có lẽ ma lực của ngươi cao hơn, nhưng tốc độ phản ứng của ngươi lại chậm. Sắc mặt Betty biến hóa, hàm răng khẽ cắn vào nhau, trong ánh mắt lộ ra cảm giác thẹn quá hóa giận. Mặc dù đây là sự thật, nhưng ngươi nói ra làm gì, không để cho ta ít mặt mũi nào cả. Nếu Sa Gia không lộ ra bộ mặt thật, các nàng chưa tìm được thiết phiến, các nàng đã ước Tiếu Ân sớm rời đi, nhưng Tiếu Ân từ chối khéo Sa Gia, hơn nữa còn dùng lục thư để trao đổi mặt nạ Nguyệt Quang. Sự cảnh giác của các nàng đối với Tiếu Ân đã giảm thấp. Cuối cùng Tiếu Ân làm theo ước định, chỉ liếc mắt nhìn qua một lúc, càng khiến các nàng sinh hảo cảm, thậm chí còn không e ngại nam tử có thực lực mạnh hơn các nàng. Sa Gia mỉm cười, dung nhân tuyệt mỹ của nàng rực sáng lên. Chỉ tiếc Tiếu Ân có từ trường hồng chỉ, không tạo ra gợn sóng nào trong lòng hắn. Sa Gia khẽ cắn môi, ôn nhu cầu khẩn nói, đại ma pháp sư các hạ, ngài là bạn cố chi của dì Tiffany, cũng biết nơi này vô cùng nguy hiểm, chẳng lẽ ngài yên tâm để một mình Betty lưu lạc trong này? Tiếu Ân chỉ ngón tay vào nơi này nói, chỉ cần các ngươi trốn trong này, chắc chắn không có nguy hiểm gì cả, thật không? Sa Gia buồn bực nói, vừa rồi ngài cũng thấy mấy tên hắc quỷ pháp sư, mấy tên hắc quỷ pháp sư đó tới trước chúng ta, nơi này sẽ an toàn sao? Tiếu Ân nhất thời á khẩu, không trả lời được, cân nhắc một chút nói, trong khe nứt không gian, không có nơi nào an toàn cả, nhưng nơi này chắc an toàn hơn. Sắc mặt Sa Gia càng thêm đau khổ, nàng miễn cưỡng cười, nhưng trong mắt dường như có ủy khuất. Ta hiểu rồi, nếu ngài nói nơi này an toàn, chúng ta sẽ trốn ở đây, nếu gặp phải hắc quỷ pháp sư, coi như chúng ta xui xẻo. Tiếu Ân thở dài một tiếng, thầm nghĩ còn lợi hại hơn cả hồ ly tinh, biết rõ bộ dạng này của nàng 8-9 phần là giả vờ, nhưng nếu không thèm để ý, dường như cũng không dễ dàng trong đầu xuất hiện vài ý niệm. Cuối cùng Tiếu Ân quyết định dứt khỏi các nàng, hắn mỉm cười nói, ba người các ngươi đều là pháp sư, có thực lực cường đại, chiếm ưu thế về địa hình, chắc tự bảo vệ được mình. Cáo tử nói xong, thân hình của Tiếu Ân cử động, cứ như thế rời đi. Sa Gia rơi nước mắt, nàng nhìn bóng lưng Tiếu Ân, hàm răng cắn vào nhau, trong lòng xuất hiện cảm giác khổ sở. Petty cứng mồm nửa ngày, cuối cùng nói, thế mà cũng rời đi, hắn có phải là nam nhân không? Thân hình Tiếu Ân nhanh như điện rời khỏi tầm mắt của ba nàng. Tốc độ của Tiếu Ân khi phát huy tới cực hạn chỉ để lại tàn ảnh, đợi mọi người có phản ứng, hư ảnh đã sớm biến mất. Còn bản thân Tiếu Ân đã sớm biệt tung biệt tê. Ở trong núi, hai chân hắn nhẹ nhàng chạm đất, mỗi lần nhún chân giống như chạm phải lò xo bật ra xa, gió núi gào thét bên tai, khiến tâm tình Tiếu Ân thấy phấn khởi. Nhưng rất nhanh, hắn không thể khống chế được cảm xúc của mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy ánh sáng đã ảm đạm trong khe nứt không gian, trừ Hắc Toàn Phong ra, chắc không có ai dám di chuyển trong đêm tối. Tiếu Ân tìm một vách núi, thi triển hóa thạch thuật và ngưng thổ thuật, tạo ra một nơi ở nho nhỏ ở bên ngoài không thể có điều kiện tốt. Nhưng ma pháp sư không giống thường nhân, chỉ cần có sơn động, bọn họ có thể dễ dàng tạo ra chỗ ở vào trong động. Tiếu Ân ngáp một cái thật to, đặt nhẫn bạch cốt sang một bên nói, đại nhân co di, ta mệt rồi, muốn ngủ một giấc. Một đầu tiểu hắc long từ trong nhẫn chui ra, nó hồ nghi nhìn Tiếu Ân, ngươi cũng đi ngủ? Tại sao không ngủ? Tiếu Ân cười ha hả nói, đối với ma pháp sư chúng ta mà nói, chỉ có đầy đủ tinh lực mới có thể phát huy thực lực cường đại nhất. Vẻ mặt co di trở nên cổ quái nói, ngươi muốn ta giúp ngươi thủ hộ sao? Đây xem như là ta giúp ngươi một lần nhé. Tiếu Ân nhún hai vai, vẻ mặt oan khuất nói, ngài là đại nhân co di vĩ đại, còn ta chỉ là một ma pháp sư nhỏ nhoi. Nếu như ngài coi đó là điều kiện báo đáp của ngài, thì ta cũng không nói được gì. Co di lầm bầm hai tiếng nói, được rồi, nể mặt ngươi có thể tìm được ta, trong khoảng thời gian này, ta sẽ làm bảo tiêu miễn phí cho ngươi. Nhưng trừ khi gặp phải nguy hiểm, ta mới ra tay. Vâng, đa tạ đại nhân. Tiếu Ân cảm kích nói, trong lòng hắn xuất hiện niềm vui. Đầu cốt long này có bản tính cao ngạo, ngay cả khi biết ta mượn sức hắn, hắn vẫn cho phép. Đó không phải do nó bị khích tướng, mà do trên người nó có một cỗ khí thế ngạo nghễ đặc thù. Nói cho dễ nghe, đó là trên trời dưới đất, chỉ có nó là độc nhất. Nhưng nói khó nghe một chút thì là coi trời bằng vung, ngông cuồng ngang ngược, không ai bì kịp, nhưng nó có thể làm được điều này, bởi vì nó có thực lực. Nó có thực lực mạnh mẽ không coi Tiếu Ân vào mắt. Tất nhiên, sở dĩ nó giúp Tiếu Ân, mục đích lớn nhất là nó muốn mượn lực lượng của Tiếu Ân. Bởi vì ngoài Tiếu Ân ra, hắn khó có thể tìm được một đại ma pháp sư thứ hai trong khe nứt không gian, mà Tiếu Ân nhìn thấu điều này nên mới đưa ra yêu cầu đó, lấy mắt kính ra. Tiếu Ân không kiêng kỵ Co Di, trực tiếp đeo lên mắt. Co Di kinh ngạc nhìn hắn, do dự một chút, cuối cùng hỏi, đó là vật gì? Nếu như là mấy vạn năm trước, lúc nó cường thịnh, người như Tiếu Ân không có khả năng nói chuyện với nó. Nhưng nó bị nhốt trong khe nứt không gian mấy vạn năm, chưa từng nói chuyện với ai, cho nên sâu trong nội tâm của nó có dục vọng muốn nói chuyện với người khác. Tiếu Ân giơ mắt kính lên nói, đây là sản phẩm luyện kim thuật, có thể giúp ta chìm nhanh vào giấc ngủ, ngài muốn thử không? Tiểu Hắc Long nhìn mắt kính, vẻ mặt buồn bực, nhỏ như thế, làm sao nó thử được? Phải biết thể tích của nó cao hơn 30 thước, hơn nữa giờ phút này nó đã trúng pháp thuật tà ác, biến thành đống khô lâu, càng khó có thể ngủ được. Nhìn Tiểu Hắc Long hậm hực quay đầu, Tiếu Ân buồn cười, nhưng không biểu lộ ra, nằm trên mặt đất, tiến vào nhất hào không gian nhất hào, phục chế lại hai tấm thiết phiến đó lại cho ta. Tiếu Ân phân phó nói, vâng. Một lát sau, nhất hào cười hì hì nói, chủ nhân, đã phục chế xong. Ánh mắt Tiếu Ân nhìn lên màn hình, giờ phút này không có thời gian hạn chế. Tiếu Ân cẩn thận nhìn kỹ hai tấm thiết phiến, ghi lại một ma pháp lộ tuyến. Ma pháp quá hùng vĩ, nói là ma pháp không bằng nói là ma pháp trận mới đúng. Nhìn vài lần, ánh mắt Tiếu Ân lập tức thu lại, bởi hắn xem không hiểu, cho nên quay đầu nhìn phần giải thích. Xong những văn tự đó lại khiến Tiếu Ân đau đầu, bởi vì căn bản hắn không nhận biết được nhất hào, đó là gì? Đó là văn tự của tinh linh, văn tự của tinh linh. Đúng vậy, loài nờ